văn võ trong triều đều nghe thấy tiếng lòng của ta. Chương 86, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A, Hứa Yên Miểu chớp chớp mắt. Nhưng mà, tối hôm qua hắn mới đọc được một chuyện phiếm, còn đang nghĩ xem làm sao lén lút tiết lộ cho Kỳ Tuế, mà không để lộ nguồn tin của mình đây. Tương Dương công chúa hoang mang, nhưng mà, trước đó hoàng đế chỉ đồng ý cho nàng ta chức quan gì gì đó, lại nói phải đợi nàng ta ăn Tết xong mới có thể nhậm chức. Hiện tại vẫn chưa nghe được tiếng lòng của Hứa Yên Miểu. Hứa Yên Miểu gãi gãi đầu, có chút phiền não, nhưng mà, Tần quý nhân kia là cháu gái ruột của Kỳ Tuế. Hứa Yên Miểu rất ưu sầu. Sau khi chia tay Cao Tương, hắn u sầu đi đến Đông Thị, mua một túi ốc hương xào chua ngọt vừa đi vừa ăn. Ngon quá, quả nhiên vẫn là ăn uống là vui vẻ nhất. Thanh niên vừa ăn vừa nghĩ, ăn đến mức hai mắt cong lên. Còn chuyện Kỳ Tuế mất con gái đã mất còn để lại cho hắn một đứa cháu gái ruột gì đó. Hắn đã xem nhẹ rồi. Nếu thật sự không được thì viết một tờ giấy ném vào nhà Kỳ Tuế vậy. Bán cho ta một hũ cải muối này. Bán cho ta một túi chân vịt này. Bán cho ta một gói hạt dưa xào này. Còn cả cái này nữa. Lúc sắp đi ra khỏi Đông Thị, người qua đường nhìn Hứa Yên Miểu tay xách nách mang, miệng còn ngậm túi ốc hương xào chua ngọt, đặc biệt lo lắng thanh niên này có thể không nhìn thấy đường, lỡ ngã sấp mặt thì sao. Đi ngang qua một tiệm son phấn, Hứa Yên Miểu nghe thấy giọng nói quen thuộc như được lắp loa phóng thanh từ trong tiệm truyền thẳng ra đường. Bán cho ta 6 hộp phấn hoa ngọc hoa này. Bán cho ta 6 hộp phấn đào ngọc nữ này. Bán cho ta 6 thanh than gỗ sam này. Còn cả câu cú quen thuộc quá. Hứa Yên Miểu thò đầu vào xem, phát hiện người đang mua hàng là Thái tử Điện Hạ. Có lẽ là đã nhận ra ánh mắt, Thái tử xoay người, nhìn thấy Hứa Yên Miểu cùng với vẻ mặt kỳ quái, kỳ dị trên mặt hắn. Còn có trong lòng, hoa, mỗi thứ đều mua 6 phần. Chơi lớn vậy sao? Tuyệt sát, Thái tử xoa xoa mặt, nhẫn nhịn, đây là mua cho mẫu hậu ta, đây là mua cho phu nhân ta, đây là mua cho 4 nữ nhi của ta. Hứa Yên Miểu chớp chớp mắt, à, thì ra là vậy, ngữ khí tiếc nuối trong tiếng lòng ngươi là sao? Ta không phải loại thái tử chơi bời lêu lổng thật có lỗi với ngươi sao? Sao? Phát hiện hiểu lầm thái tử, Hứa Yên Miểu nhanh chóng cáo lui. Chuồn mất, may quá, ta chỉ nghĩ trong lòng thôi. Ngày hôm sau lâm triều, Hứa Yên Miểu cũng chỉ nghĩ trong lòng. Sao vẫn chưa đến ngày trừ tịch? Sao vẫn chưa tiến hành nghi thức phong ấn cho quan lại? Sao vẫn chưa thể ngủ đến khi tự tỉnh dậy? Để ta xem Tần quý nhân đang làm gì nào. Chuyển biến này suýt chút nữa khiến các vị văn võ bá quan gấy eo. Hoàng đế tức đến xanh mặt. Đã qua hơn một tháng, sắp 2 tháng rồi, sao ngươi còn nhớ đến Tần quý nhân? Ngươi không thể quên nàng ta sao? Trẫm vất vả lắm mới quên được chuyện trẫm bị cắm sừng. Bách quan trong lòng ra sức gật đầu. Ngươi không thể quên Tần quý nhân sao? Chúng ta không muốn chết, không muốn bị cuốn vào chuyện Thái Tôn và Hoàng thượng cùng chung một quý nhân nữa. Chuyện này sẽ mất đầu đấy. Hơn nữa, Tần quý nhân vậy mà còn sống. Trước đó không nghe thấy tin tức gì nữa. Còn tưởng Hoàng đế đã bí mật xử tử nàng ta rồi. Sao Tần quý nhân lại cố ý để mình ngã từ trên bậc thang xuống? Nàng ta muốn phá thai, hít. Hộ bộ thượng thư giật đứt một sợi râu. Nhanh chóng liếc nhìn Kim Điện, ông ta đại khái đoán được, Tần quý nhân không C, H, E, T chắc chắn là bởi vì trong bụng còn đang mang thai con của Thái Tôn. Cho dù chỉ là con hoang, nhưng với sự coi trọng của bệ hạ đối với huyết thống, ít nhất cũng sẽ đợi đứa trẻ được sinh ra rồi tính. Hơn nữa đó còn là đứa con đầu tiên của Thái Tôn. Nhưng hiện tại, Hoàng đế lại đột nhiên đứng bật dậy, lại bỏ mặc triều thần, lại chạy mất rồi. A, Hứa Yên Miểu hoang mang, sao lại bãi triều nữa rồi? Bách quan, ngươi hỏi ai? Đó là chất ruột của hoàng đế, đứa con đầu lòng của cháu trai mà hoàng đế yêu quý nhất. Sao ngài ấy có thể không lo lắng cho được? Cách Chương.